Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, người đã đông đủ. Tay này tráng kiện, trên đó mạch máu sục sôi trướng lên, toàn thân huyết sắc, mọc đầy từng căn mục nát xúc tu, thoạt nhìn dữ tợn ghê tởm đồng thời. Cũng có khủng bố chi uy bên trong bốc lên, lực này giống như có thể chống trời. Lan đến xung quanh, xé rách hư không, tự thân khổng lồ kinh người, lay động tâm thần, càng là cho người ta một loại cùng loại thần linh chi ý. Vặn vẹo tất cả, xâm nhập vạn vật, một khắc xuất hiện, trong mắt mọi người, thời gian tựa hồ dừng lại, không gian cũng đều vỡ tan, hết thảy, phảng phất tại đây huyết sắc đại thủ trước mặt, đều thành làm nền. Chỉ có bàn tay này là nơi này duy nhất chú mục, bên trong ẩn chứa cuồng bạo cùng tàn nhẫn, hình thành có thể nghiền ép khắp nơi ý chí, để nơi đây tất cả chúa tể từng cái tâm thần run rẩy, linh hồn ba động, thân thể bị áp chế không cách nào nhúc nhích chút nào. Hứa Thanh cùng đội trưởng nơi đó càng là như vậy, đối mặt này huyết thủ chi lực, bọn họ thất khiếu máu tươi. Thế giới điên đảo, cảm giác thác loạn, phảng phất thành sóng giận bên trong cô chu, thời khắc muốn bị khuynh đảo, thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh Cường nhịn cảm giác sụp đổ, nhanh chóng lấy ra lệnh bài nữ đế cho, hung hăng bóp, lập tức lệnh bài này tản ra nhu hòa chi lực, đem hai người bao phủ bên trong, đem uy áp bão táp đến từ bàn tay huyết sắc kia triệt tiêu. Mà nơi đây tâm tư dao động lớn nhất, chính là vị kia giữa không trung hắc bào nhân. Giờ phút này hai mặt tán đồng tử co rút lại, tại bàn tay to xuất hiện nháy mắt, không có chút chần chờ, thân thể mãnh liệt lui về phía sau, đồng thời bấm quyết chi gian, theo thanh âm ào ào truyền ra, đại lượng hắc sắc xích sắt từ bốn phương hư vô bên trong trống rỗng xuất hiện, như từng cái hắc xà. Thẳng đến huyết sắc đại thủ, những xích sắt này đều đang thiêu đốt, tản ra đáng sợ chỉ hỏa, tới gần sau, cấp tốc quấn quanh, trong chốc lát trói tại huyết sắc đại thủ bên trên, mạnh mẽ kéo một cái, ý đồ ngăn cản đại thủ chi thế, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, trước đó đối tiên hài sinh ra sắc bén hiệu quả màu đen xích sắt, giờ phút này rõ ràng gặp mạnh hơn tồn tại. Sau khi quấn quanh, lại không thể hạn chế, bàn tay to như nhật nguyệt tinh thần đang vận chuyển, không thể bị kiềm chế, giờ phút này xông xuống, xích sắt buộc chặt ở trên, truyền ra tiếng ken két chói tai, từng cái sụp đổ vỡ vụn, trong chớp mắt, toàn bộ cuốn ngược, huyết sắc đại thủ mất đi chói buộc, khí thế càng mạnh, mang theo vạn quân chi lực. Mang theo hủy diệt chi uy, thẳng đến người áo đen, mắt thấy như vậy, người áo đen sắc mặt hoàn toàn đại biến, không tiếc trả giá triển khai bí pháp phun ra máu tươi, muốn ở bàn tay to kia chộp tới bên trong né tránh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, cái này chỉ từ trong vòng xoáy vươn ra huyết sắc đại thủ gào thét ở giữa, trực tiếp nghiền nát thời không, phong ấn tất cả. Lấy không thể né tránh, không thể chống cự khí thế, bẻ gãy nghiền nát đến hắc bào nhân trước mặt, mặc cho người áo đen này lúc trước quỷ dị như thế nào. Bây giờ trước huyết sắc đại thủ này, tất cả hành vi đều không có hiệu quả. Cuối cùng, tại hắn sắc mặt tái nhợt, trong miệng gầm nhẹ xuống, thân thể trung quy bị này huyết sắc đại thủ một phát bắt lấy. Đây hết thảy để tứ phương chúng tu tâm thần chấn động, mà kết hợp lúc trước một màn đi xem địa cung này bố trí, cùng với Vân gia lão tổ tế hiến khiến tiên hài sống lại, thủ đoạn ra tay trấn áp các phương chúa tể, rõ ràng đều là vì dụ dỗ hắc bào nhân hiện thân đi cướp đoạt mệnh hồn. Cái này hiển nhiên là một cái chuyên chuẩn bị cho hắn cạm bẫy cùng mồi nhử. Bây giờ mồi nhử đã thành, thú săn rơi vào cạm bẫy. thì đại thủ xuất hiện. Bị hắn bắt được, hắc bào nhân mặc dù là sắc mặt dữ tợn, thân thể tản ra hắc hỏa, tản ra ấn ký, muốn giãy giụa phản kích, nhưng không ích gì. Bàn tay huyết sắc kia nhoáng lên, liền muốn cầm lấy hắc bào nhân trở về trong vòng xoáy. Mà liền tại cái này thời khắc nguy cơ, bỗng nhiên bị huyết sắc đại thủ nắm lấy người áo đen. Hắn mắt bên trong lấp lánh u mang, trong miệng truyền ra trầm thấp thanh âm, "Ly." Chữ này vừa ra, thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện cảm giác trùng điệp. Khoảnh khắc trùng điệp này hóa thành bóng ma, mơ hồ ở trên người hắc bào nhân xuất hiện một thân ảnh khác. Thân ảnh này bộ dáng cùng hắc bào nhân hoàn toàn bất đồng, người này mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, giống như lâu ở địa vị cao, vẻ mặt không giận tự uy, lại tràn ngập đáng sợ uy áp. Thấy rõ người này một khắc, Hứa Thanh tâm thần gợn sóng, người này đúng là lúc trước dẫn người tới đạo đài, và lại ở bế quan chi địa mở ra lúc, khoanh chân tại đạo đài chi đỉnh, chờ đợi mọi người trở về. Ma Vũ Đại Đế, hiển nhiên, phía ngoài Ma Vũ cũng không phải là hắn bản thể, mà giờ phút này xuất hiện ở chỗ này mới là chân thân. Về phần hắc bào nhân là bị hắn khống chế, bao phủ ở chân thân bên ngoài tầng thứ nhất phòng hộ mà thôi. Bởi vì theo trọng ảnh rõ ràng, tại một khắc bàn tay to kia đem kéo trở về, thân ảnh Ma Vũ nhoáng lên một cái, như ve sầu thoát xác, trực tiếp liền từ trong thân thể hắc bào thoát ly ra. Một khắc xuất hiện, đại đế tu vi ba động, ở trên người cuồng bạo mà lên, thân thể cũng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành chân thân, từng kiện đại đế chi bảo ở hắn bốn phía hiện lên. Từng viên quyền bính đạo ngân ở trên người bốc lên, sau lưng còn có từng vòng hắc vụ xoay tròn, đại đế chi uy mãnh liệt vô cùng. Hắn mục quang càng là lăng lệ kinh người, như uẩn thiểm điện, ngóng nhìn đại thủ, người rốt cục xuất hiện. Theo Ma Vũ Đại Đế mở miệng, hắc bào nhân ở thê lương kêu rên bên trong, bị huyết sắc đại thủ kéo vào vòng xoáy, biến mất không thấy. Một màn này làm cho lòng người bốn phía chấn động, mà thanh âm của Ma Vũ Đại Đế vẫn còn quanh quẩn. Minh Viêm, ta sớm biết ngươi vẫn chưa tử vong, mà là kéo dài hơi tàn. Lúc trước ký ức mảnh vỡ thế giới, chẳng qua là ngươi mê hoặc người khác thủ đoạn mà thôi. Thậm chí nơi này cũng chỉ là thủ đoạn che mắt của ngươi. Bất quá, có một điểm làm cho ta rất bất ngờ. Minh Viêm, ngươi đích thật là có quyết đoán, vì dẫn ta nhập cục, lại đem thật mệnh hồn đặt ở chỗ này, để cho ta trơ mắt nhìn mệnh hồn bị hấp thu luyện hóa. Do đó không thể không lựa chọn xuất thủ nhập cục cắt đứt. Ma Vũ Đại Đế lạnh lùng nhìn vòng xoáy huyết sắc phía dưới, thanh âm khàn khàn, lộ ra sát ý nồng đậm. Vòng xoáy còn đang xoay tròn, tản ra tiếng ầm ầm, cũng không có bất kỳ lời nào đáp lại, nhưng ta há có thể không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Liền tới nơi này, Ma Vũ Đại Đế nói xong, cũng không nhìn về phía nơi đây bất kỳ người nào, mà là ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ bị đóng cửa cửa đá bên trên. Thản nhiên mở miệng, "Nữ đế, ngươi đã tới, đến bây giờ còn không chuẩn bị hiện thân sao?" Lời này vừa nói ra, nơi này khắp nơi chúa tể, thần sắc toàn bộ đại biến, đồng loạt nhìn về phía Ma Vũ Đại Đế chỗ nhìn. Bởi vì nữ đế cái xưng hô này, ở trong nhận thức của bọn họ, chỉ có một vị có, cái kia chính là nhân tộc thành thần nhân Hoàng Ly Hà. Mà trong nháy mắt bọn họ nhìn lại, thân ảnh nữ đế từ chỗ Minh Viêm Đại Đế nhìn chậm rãi hiển lộ. Đầu tiên là Lữ Lăng Tử chi thân, sau đó chậm rãi rút đi, lộ ra bản thể nữ đế khí vận ở bốn phía quay cuồng, huyễn hóa ra vô số thân ảnh nhân tộc, từ bát phương hội tụ, ở bên ngoài hình thành đế bào chói mắt, ở đỉnh đầu mang đế quan kinh thế. Giờ khắc này, Ma Vũ Thánh Địa bên ngoài, nhân tộc thiên địa, nhân tộc ý chí, đều đang bốc lên, dung nhập khí vận, gia trì nữ đế, vì thế khí tức khủng bố, khí thế kinh thiên, ở trên người nữ đế ngập trời mà lên, nơi đây khắp nơi chúa tể, ở dưới khí thế này không khỏi run rẩy, từng cái hô hấp dồn dập, nhất là những cái kia từng khởi niệm cùng Lữ Lăng Tử luận bàn người. Càng là hít vào một hơi, ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn là bình thường, không ngoài ý muốn là bởi vì Hứa Thanh hai người xuất hiện. Nhưng vô luận như thế nào, giờ khắc này, khắp nơi chúa tể đều đang tâm thần ngưng trọng đến cực điểm, mà nữ đế nơi đó, thần sắc như thường, về phía trước một bước rơi xuống, xuất hiện ở Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu trước người, cản trở phong bạo hóa giải uy áp. Hứa Thanh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, Nhị Ngưu cũng trầm tĩnh lại, hai người không chút do dự, lập tức bái kiến, nữ đế không có xoay người, mà là ngẩng đầu nhìn Ma Vũ Đại Đế giữa không trung. Đối với việc bị gọi ra thân phận, ở trong dự liệu của nàng, vì vậy nhàn nhạt mở miệng, Ma Vũ Thánh Địa, rời khỏi nhân tộc chi thiên, mà Minh Viêm chi hồn, thuộc về ta. Ma Vũ Đại Đế ngây vậy trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn biết chính mình nhìn ra đối phương thân phận sự tình này. Rất khó giấu giếm được đối phương, mà bọn họ lẫn nhau ở giữa. Mặc dù bây giờ ở vào thời kỳ chiến tranh, nhưng hắn rất rõ ràng. Đối với chính mình mà nói, trọng yếu không phải chiến tranh thắng bại, mà là Minh Viêm sinh tử. Hắn hy vọng Minh Viêm chết, sau đó lấy lại mệnh hồn của mình. Điểm này, cùng nữ đế nơi đó, là không xung đột, cho nên lúc trước ở hoài nghi Lữ Lăng Tử thân phận sau, hắn cũng không quấy nhiễu, mà là tùy ý đối phương trở về, và lại mở ra này Minh Viêm bế quan chi địa. Xét đến cùng, hắn hy vọng nữ đế ở phía trước vì mình thăm dò, đồng thời tại thời khắc mấu chốt liên thủ, mà yêu cầu của nữ đế cũng nằm trong dự liệu của hắn. Ta mệnh hồn có hai phần, bây giờ phần thứ nhất đã bị ta lấy được, còn có một phần ta có thể cảm giác ở phía dưới. Ma Vũ Đại Đế trong mắt lộ ra quyết đoán, ngươi ta liên thủ, ngươi lấy Minh Viêm, ta lấy mệnh hồn, chúng ta đều có nhu cầu. Từ nay về sau Ma Vũ Thánh Địa rời khỏi nhân tộc chi thiên. Thành giao, Ma Vũ nói xong, thân thể tiến về phía trước một bước, trực tiếp đi ra ngoài vòng xoáy, nhìn về phía nữ đế. Nữ đế ánh mắt từ nơi này những chúa tể trên người đảo qua, nhất là vị kia âm hiểu tử khí lão giả. Tại nữ đế ánh mắt xuống, nội tâm của hắn run lên, lập tức cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Mặc dù là đối địch, nhưng đối mặt thần đài, hắn không có dũng khí cùng nhìn nhau. Đặc biệt là, hắn biết rõ, ánh mắt này là cảnh cáo. Nữ đế thu hồi ánh mắt, đi tới bên người Ma Vũ, đứng ở trên vòng xoáy. Thân thể hai người đồng thời trầm xuống, trực tiếp rơi vào trong vòng xoáy. Chớp mắt tiếp theo, biến mất không thấy. Về phần những người khác, giờ phút này đang chần chờ có hay không theo vào. Cũng không đợi mọi người nghĩ kỹ, địa cung này biến thành không gian, truyền đến tịch điệt chỉ ý, bát phương héo rũ, ngay tại biến mất. Mắt thấy như vậy, những chúa tể này đều riêng phần mình cắn răng, thân thể lao ra, bay về phía vòng xoáy phía dưới, đều đi vào trong đó. Cái kia cùng Hứa Thanh hai người có mâu thuẫn lão giả, giống như lo lắng bị hiểu lầm, không dám cuối cùng một cái bước vào, mà là đọa ở Lâm Khôn phía trước, bay vào vòng xoáy. Rất nhanh, những chúa tể này toàn bộ biến mất. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt quả quyết. Sau đó bọn họ hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt phóng đi, bước vào vòng xoáy. Trong tiếng rổ vang, thân ảnh biến mất, xuất hiện lúc đã tại huyết sắc thế giới. Trời, là máu thịt tạo thành, mọc ra vô số lông tơ. Mặt đất, là một vùng biển hoàn toàn trong suốt. Trên biển, có vô số máu thịt chồng chất, hình thành một khối u thịt khổng lồ. Bên trong khối u thịt, một tu sĩ trung niên khoanh chân ngồi, trên người tản ra tang thương cổ xưa chi ý, nương theo khí tức đáng sợ. Hai mắt chậm rãi khép lại, ngóng nhìn thương khung phủ xuống mọi người, nhếch miệng cười một tiếng. Mọi người đông đủ, hoan nghênh đến chứng kiến ta tân sinh. Hết chương.